cả ông ham thượng lại thì thật bất cảm quá. Tuy là cầu trực biến thành tiền thạch lớn, cầu sao mà thâm xa lại co đầu cục đuôi. Quyền bí của kiếm pháp vậy là không còn nữa. Sư phụ người đổi thật, thiết tỏa quanh nhang chạy đồ đề như vậy đó. Lời hại, lời hại. Lão vừa nói vừa không ngớp cười nhạt. Địch Thiên Ngương á, nghe câu chuyện của lão có vẻ nghe văn nhã chữ, tuy không hiểu lắm nhưng cũng biết là lão nói rất đúng. Địch Thiên si mê kính yêu sư phụ, nghe lão nói sư phụ mình chẳng chút nào đúng đắn, về sau lại càng có ý mỉa mai, trong lòng rất buồn. Bỗng quay lại nói, lão ăn mày lấy làm lạ lại hỏi, tại sao ta nói cũng đúng mà. Địch Thiên nói, có lẽ là lão nói đúng, nhưng nó là sư phụ tôi sai, tôi đã công học. Sư phụ tôi là người đàn đồn, không biết chữ, không hiểu những điều mà nói thì... Lão ăn mày rộ. Sư phụ người không biết chữ. Thật kỳ lạ. Địch Thiên tức giận nói, thế nào người không biết chữ, người chỉ đáng cười. Lão cười ha hả, đưa tay xoa đầu Địch Thiên nói, tốt lắm, tốt lắm. Thằng nhỏ này có lòng trung hậu, ta thích loại người như người. Ta xin lỗi, không nói cái sai của sư phụ người nữa, được chưa? Địch Nhân đổi giận làm vui, cười nói, chỉ cần là ba con nói đến sư phụ tôi xin cứu đâu. Nói rồi quỳ xuống đất, dập đầu xuống đất, bái lạy. Lão ăn mày cười ha ha những mấy lạy của Địch Nhân, rồi bắt đầu giải thích kiếm chiêu. Hốt thỉnh phong kinh phong, liên sơn thật bố đạo, thực ra là phủ thân dẫn kinh phong, liên sơn nhiều ba đạo. Lắng nghe tiếng gió mạnh qua núi như sóng trào, hai câu mà kích trường phát dậy. Lạc để chiêu đại thừa, mà mệnh phong tiểu tiểu, thực ra là lạc nhập chiêu đại kỳ, mà mình phong tiểu tiểu. Nắng xế chiếu đại kỳ, mưa hí gió di du. Trong tiếng địa phương dùng tiếng Tây, chữ lê và chữ nhật nói không khác nhau lắm. Trong ngôn ngữ của lão ăn mày quả là không hề nhắc đến cách trường phát, chỉ sửa lại những chỗ sai lầm trong kiếm chiêu cho Địch Nhân. Lão nói, trong kiếm pháp của người có nhiều chỗ chẳng hiểu làm sao cả, nhất thời không nói hết được. Ta dạy người ba chiêu, ngày mai người tài đấu với tam được kia, chú ý nhớ lại nha. Địch Nhân hăng hai chăm chú nhìn lão chủ lòng tay đầy trúc thầy kiếm. Chiêu thứ nhất là thích kiếm thức đâm vào vai, nếu kẻ địch chỉ một mực phòng thủ thì không thể đâm được, nhưng chỉ cần y ra đòn tấn công thì đòn của mình tuy đã sao mà tới trước đâm trúng vai của đối phương. Chiêu thứ hai là nhĩ quan thức tát tay, chính là chiêu của lão đã bạc tay Địch Nhân hồi nãy. Chiêu này hết sức cổ quái, dù cho kẻ địch có biết rõ mình chuyển kiếm sang tay trái trở tay tát y, nhưng y né sang bên trái thì đánh bên trái, né sang bên phải thì đánh bên phải, càng né tránh thì đòn đã càng nặng. Chiêu thứ ba là khử kiếm thức đánh bay kiếm, chính là chiêu mà hồi nãy lão dùng đánh bay kiếm của Địch Nhân. Ba chiêu này lão đều đã thử trên người Địch Nhân, mỗi thức dùng đều có tên gọi theo một câu thơ đường rất trang nhã. Nhưng lão ăn mày biết là Địch Nhân chẳng có bao lăm chữ nghĩa, vậy mấy câu thơ chỉ vỗ làm y bị nhiễu loạn tâm thần, bèn đổi ra mấy tên gọi dễ hiểu. Địch Nhân chẳng thông minh gì nhưng lại hết sức kiên nghị. Ba chiêu này vừa học trọn một canh giờ mới hơi thuần thục. Lão ăn mày cười nói, được rồi, nhưng người phải hứa với ta một điều, hiện tại đại kiếm pháp thuần người hôm nay người không được nói với ai, đến cả với sư phụ và sư muội cũng không được nói. Nếu không, Địch Nhân kính sư phụ như cha, còn đối với cô sư muội xinh đẹp yêu kiều thì từ lâu đã thầm yêu, nên làm sao có thể giấu sư phụ và sư muội, quả là khó. Vì vậy nó cười cho dự không trả lời. Lão ăn mày than, lý do của chuyện này nhất thời không thể nói rõ được, nếu anh tiết lộ chuyện lần này chắc ta không giữ được tính mạng, chắc sẽ phải chết như kiếm của mộ dân thủ giảm chân sao. Điều này toàn trong người. Địch nhân vội vàng đuổi theo nói. Tôi đã ba la mã còn chưa đủ, sao lại còn hai tính ăn la mã? Nếu tôi tiến lộ nào giữ thì sẽ bị trả chung đích thiệt. Lão ăn mày than thở bước đi. Địch nhân ngẩn người ra một lúc, chợt nhớ ra là chưa hỏi tên họ của lão, liền gọi to. Dạ ba ba, dạ ba ba. Nhưng lão ăn mày đã quất dao sau lưng cây, không khí tâm hơi đâu nữa. Sáng sớm hôm sau, Tích Trinh Pháp thấy địch nhân mặc mũ sung dù tiếng tầm, lấy làm lạ hỏi. Anh giao dịch ai thôi, sao mà bị thương nặng vậy? Địch nhân không biết nói dối, ấm ớ không biết trả lời sao. Tích Trinh Pháp cười nói. Chẳng phải là hôm qua bị tên đại đạo lừa thủng tâm cho sao? Tích Trinh Pháp không thể ngờ có chuyện tối qua nên cũng không hỏi thêm. Thích Phương kéo áo địch nhân, hai người đi ra mé cửa. Đến bên bờ giếng thì bốn phía không người, liền ngồi xuống bên lan can bờ giếng. Thích Phương hỏi: Sư ca, tối hôm qua mình đánh nhau với ai vậy? Địch nhân ậm ừ không đáp. Thích Phương nói: Mình không trốn được bụi đâu. Hôm qua còn đấu với Lữ Thông, quyền cước của y đánh nhau chỗ nào trên người huynh, mọi người nhìn thấy rất rõ. Y không thể đánh trúng mặt huynh. Địch nhân thấy là không thể giấu cô ta được, nghĩ bụng. Thế là bèn bên chuyện tám đệ tử họ Dạng nửa đêm đến gây sự, nào là đấu kiếm thế nào, bị thua trận, bị sỉ nhục như thế nào, kể ra hết. Thích Phương càng nghĩ càng giận, mặt đỏ bừng lên, tức tối nói: Bọn họ tám người đánh một mình huynh, sao gọi là hảo hán? Địch nhân nói: Cũng không phải là tám người cùng chơi tay, mà là ba bốn đứa đánh một mình huynh. Thích Phương giận nói: Bọn chúng ba bốn đứa liên thủ đánh một mình huynh đã thắng rồi, còn mấy đứa nữa bắt tất phải ra tay. Nếu ba bốn đứa đánh không nổi, lại chẳng năm sáu đứa, bảy tám đứa cùng xông lên sao? Địch nhân gật đầu nói: Chắc là sẽ như vậy. Thích Phương đứng bật dậy nói: Chúng mình đi nói với cha để xem Dạng Chiếu Sơn phân xử chuyện này ra sao. Cô ta nổi cơn thịnh nộ đến mức không gọi là Dạng sư bá nữa mà gọi thẳng tên. Địch nhân vội nói: Không, mà đứng như người ta lại đi mặt với sư phụ, vậy chẳng phải để người ta thương do sao? Thích Phương hừ một tiếng, nhìn áo địch nhân bị rách nhiều chỗ, thấy xót ruột bèn rút túi kim chỉ ra giá lại áo cho địch nhân. Bắt cô cọ vào cầm địch nhân, địch nhân cảm thấy nhột, mùi hương con gái nhẹ nhàng phản phất, tự nhiên thấy lâng lâng, khẽ gọi: Sư muội. Thích Phương nói: Không cần phải, anh chàng đâu muốn mình, đừng nói, để người ta đưa quay cho huynh đó. Ở vùng tam tư miền giang nam dân gian có một thứ mê tín, khi mặc áo trên người để cho người khác giả hay đơm mất, nếu mà nói chuyện thì sẽ bị người ta hiểu lầm, dù chỉ là ăn trộm. Còn không tâm thái là đặc hiệu mà Thích Phương đặt cho địch nhân, thế như cậu ta thẳng như ruột ngựa, không có một chút mơ mẹo gì. Thứ tám của họ Dạng là Thẩm Thành, tuổi nhỏ thẩm thần nói: Ô bà, Diệt Sư Ca và Diệt Sư Ca tìm kiếm như thế nào? Chúng con đều không nhìn thấy. Phải này Diệt Sư Ca kể lại với mọi người, hình như Diệt Sư Ca đã kêu. Y xoay lại hỏi Đặng Khuê: Diệt Sư Ca, ngươi đã dùng chiêu gì để đánh thắng Diệt Sư Ca vậy? Đặng Khuê nói: Là chiêu Trường An Nhất Phiến Huyệt, dạy Hồ Đạo Hy Thần. Hai đứa tung hứng dỗ dàng chỉ 80 liên thủ đánh một. Dạng Khuê thắng địch nhân như thế nào, người ngoài không ai thấy, tất nhiên hẳn là không có chuyện liên thủ. Thẩm Thành mới 15-16 tuổi, có vẻ rất ngây thơ, không ai nghĩ là y nói láo. Dạng Chấn Sơn gật đầu nói: Quá trời là chuyện dễ. Thích Trường Pháp trận đó bừng mặt, vỗ mạnh xuống bàn, hét lên: Dạng gì? Ta muốn dạy ngàn cho bao người không được làm mất quả khi như các đại tử của Dạng Sư Ba. Tại sao lại đánh nhau? Địch nhân thấy sư phụ cũng tin Thẩm Thành thì giận đến nỗi run bắn toàn thân, nói: Sư phụ, con không. Thích Trường Pháp dùng tay bạc tay hét lên: Đã sai rồi, con cái. Địch nhân không dám tránh, đòn của Thích Trường Pháp quá nặng, mặt địch nhân vốn đã bầm tím lập tức càng sưng dù lên. Thích Phương vội vàng kêu lên: Cha, sao cha không hỏi cho rõ ràng? Địch nhân giận điên lên, máu phổi bò phát tác, đột nhiên nhảy giọt ra, cầm lấy thanh trường kiếm ở phía sau, đứng ở giữa sẵn, kêu to: Sư phụ, dạ, vì cái nhân quê này nó đã đến bại con, này, bà quay tay đấu sức. Thích Trường Pháp cãi giận thét: Ngươi cũng quay lại không? Rồi lão lại rời chỗ ngồi, lại định dung quyền đánh. Thích Phương ôm chặt lấy lão kêu: Cha! Địch nhân thét lớn: Tạm đưa cái người tới đây cho ta, có cái thì xong lưỡi hết đi, đứa nào không dám xong lưỡi là con trộn đen. Trong lúc nóng giận, địch nhân không lựa lời, chửi dung lên. Dạng Chấn Sơn cho mày nói: Đã vậy, các người cùng ta lĩnh giáo kiếm pháp của Địch Sư Ca đi. Tám tên đệ tử chỉ đợi câu này của sư phụ, dàn ra tám phía để địch nhân vào giữa. Địch nhân quát lớn: Tối qua tám của châu quan này đánh một mình ta, hôm nay lại tám của châu quan. Thích Trường Pháp quát: Điều gì? Người nói bậy bạ gì thế? Tỷ kiếm thì tỷ kiếm, chứ ai mồm loa mệt giải à? Dạng Chấn Sơn nghe địch nhân không nói chữ chớ quan thì trong lòng tức giận. Trong tám tên này thì Đạo Quê là con ruột của lão. Địch nhân chửi như vậy lại chửi lên đầu lão. Lão thấy tám đứa đệ tử đứng ở tám phía tạo thành thế hợp kích, quát: Địch sư huynh không có chúng tôi là gì, muốn lấy một chọi tám, lẽ nào chúng tôi lại phải coi dễ ăn mình? Đại đệ tử Lỗ Khôn nói: Phải, địch sư đại đội là đồng minh lĩnh giáo cao chỉ huynh sư đại trực. Đệ tử thứ năm là Bốc Diên, rất nhiều mưu kế. Hôm qua thấy địch nhân đồng thủ với Đàn Quê, thằng Đàn Quê này võ công không kém, lúc này thừa dàng liều mạng, đại sư huynh chưa chắc đã thắng. Nếu bị y thắng trước một trận, dẫu người sau có đánh được y chăng nữa cũng đã là mất nguyệt. đi nổ để gì vậy? Mới vào trong đây nhiều năm. Chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng chuyên chuyên chuyên vang lên, biết chân nhà Tôn Quân đã chịu gấp gấp. Sau hơn 10 chiêu, trường kiếm của Tôn Quân phạt xéo, bị hở bụng dưới. Địch nhân thét to một tiếng, đường kiếm đâm thẳng. Tôn Quân xoay trường kiếm để chặn đứng trường kiếm của cậu ta. Góp một chưởng đánh thẳng vào trước mặt địch nhân, đám đệ tử Vạn Môn cùng reo lên. Có người hét to: "Một người còn đánh không lại, còn quá kẹt mà đánh tám người à?" Địch nhân dùng kiếm che mình rồi như lưới sa kết quét, trường kiếm mạnh mẽ tấn công. Tôn Quân đỡ được mấy chiêu, một kiếm sẽ lấy cái mạng nhỏ xíu của ngươi. Cố Tây Lão bay tới, mũi kiếm đâm vào yết hầu địch dân mấy phân, đầu mũi kiếm đã chảy máu tươi. Thích Phương chạy tới ôm chặt lấy cánh tay của phụ thân kêu lên: Cha, sư ca không đợi cho con mình nữa bước, còn ai dạy cho con cho nữa? Mấy chữ kiếm này chẳng phải là về cho gì của đây sao? Đại Chấn Sơn cười nhạt nói: Thích sư đệ hạ thích phải giả vờ như vậy, là nãy đã nói rõ cả rồi. Thủ đoạn cao minh của Thiết Hoa Bình Giang bất tức phải dùng để đối phó với sư ca. Uống đi nào, lão huynh mừng đệ ba chung. Nói rồi, lão rót đầy chung rượu, ngửa cổ uống cạn một chung trước, nói: Làm đại ca phải uống cạn trước, để cũng phải không để mặt mình. Thích Trường Pháp hừ một tiếng, ném kiếm xuống đất, quay mình nhận lấy chung rượu, uống liền ba chung, nghiêng đầu trầm tư, mặt đầy vẻ nghi ngờ, miệng lẩm bẩm: Lạ thật. Giảng Chấn Sơn nói: Thật sự đấy, huynh có một việc muốn bàn với đệ, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi. Thích Trường Pháp gật đầu, Giảng Chấn Sơn cầm tay Thích Trường Pháp, hai anh em sánh vai đi đến thư phòng. Tám đệ tử Dạ Môn nhìn nhau, có người mặt xanh lét, có người lầm bầm chửi, thẩm thành nói: Để đi kiểu, bị thần tử tử đích tiên hạ, để sợ đứng chạy ngay ra. Lỗ Khôn nặng mặt hét: Bà sư đệ, để làm số mặt như thế chưa đủ sao? Thẩm thành lê lưỡi, vội vàng rời bàn tiệc. Y chạy ra trước cửa sảnh, chạy vòng qua nhà xí, rồi rón rén đến trước cửa thư phòng, nghiêng tai nghe ngóng, chỉ nghe thấy tiếng của sư phụ: Thật sự đệ, 20 năm nay ta không dạy được câu đố này, đến hôm nay mới thấy rõ chân tướng. Lại nghe cái tiếng Thích Trường Pháp: Tiểu đệ không hiểu cái gì gọi là rõ ràng chân tướng chứ. Còn phải để ta nói ra sao? Sư phụ vì sao mà chết? Sư phụ đánh mất một cuốn sách nguyện do công tìm mãi không được, buồn bã một quá đời. Mình há lại không biết, cần gì phải hỏi đệ. Đúng vậy, quyển sách nguyện do hay tôi là gì? Để làm sao biết được, mình hỏi làm gì? Ta nghe sư phụ nói sách ấy gọi là Liên Thành Quyết. Luyện thành cái gì, luyện không thành cái gì, để không hiểu gì hết. Người biết không bằng người thích không bằng cái gì. Không bằng người vui vẻ làm theo. Có gì đáng cười? Để nói thật là mạng phúc thị thư, hay giải dự là người thô lỗ không biết chữ. Chúng ta đồng môn học nghề 17 năm, ai mà chẳng biết ai. Để không biết ba chữ Liên Thành Quyết, sao lại có thể đọc thuộc lòng ngôn ngữ mạnh tử chứ? Thảo lập đệ sao? Đệ nếu cái gì? Đệ quên biết còn trái đệ làm gì? Thiết Trường Pháp này xưa đệ không hề sợ quên. Thẩm Thành nghe sư phụ và sư thúc cãi nhau càng lúc càng to tiếng phát sợ, vội vàng chạy tới đại sảnh đến bên Lỗ Khôn nói nhỏ: Bà sư huynh, sư phụ và sư thúc cãi nhau, đệ là đánh nhau đó. Lỗ Khôn ngơ ngác đứng lên nói: Chúng ta đi xem. Bọn Chu Kỳ, Giang Khuê, Tôn Quân đều đội vàng bước theo. Thích Phương kéo cái áo Địch Dân nói: Chúng mình cũng đi. Địch Dân gật đầu. Mới đi được 2 bước, Thích Phương dưới một thanh trường kiếm vào tay Địch Dân. Địch Dân ngoảnh lại nhìn, thấy thôn đại thái Thích Phương có 2 thanh trường kiếm. Địch Dân hỏi: Thích Phương nói: Cha không mang theo binh khí. 8 đệ tử Dạ Môn vẻ mặt đầy lo âu đứng trước cửa thư phòng. Địch Dân và Thích Phương đứng xa hơn một chút, người nín thở nghe 2 người cãi nhau trong thư phòng. Thật sự đây, tính mạng của sư phụ rõ ràng trong điều hai chân. Đó là tiếng của Giảng Chấn Sơn. Giảng sư ca, mình đã cho một chút đi, vì sao là đây hai chân sư phụ? Thích Trường Pháp cả giận, giọng nói khác hẳn. Bộ liên thần quyết của sư phụ lẽ nào lại không phải là do Thích sư đại phí mất? Nếu biết đâu đến liên nhân liên quỷ, Giảng sư ca, mình muốn chui vào cái họ Thích này à, đâu có dễ như vậy. Chiêu kiếm học trò của đệ mới sử lẽ nào lại không phải là Liên Thành Kiếm Pháp? Vì sao lại kinh linh sao nhiên như vậy? Học trò của đệ vốn thông minh, đã tự mổ ra thôi, nên đệ cũng không biết nữa. Chẳng lẽ đó là Liên Thành Kiếm Pháp sao? Khi Quỳnh Bảo bốc thiên đến mời đệ, đã nói Quỳnh đã luyện xong Liên Thành Kiếm Pháp, Quỳnh có nói vậy không? Chúng ta gọi bốc thiên để đối chứng đi. Ở bên ngoài, mọi người đều nhìn bốc thiên, chỉ thấy mặt mũi y rất khó coi. Rõ ràng lời Thích Trường Pháp không sai. Địch Dân và Thích Phương nhìn nhau đều gật đầu, nghĩ bụng. Bốc thiên nói vậy, ta cũng nghe thấy, chối làm sao được.

Tân đang định chạy ra, bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát, một thanh trường kiếm đã chặn ngay cổ. Địch Nhân đang định phun giải, bỗng một luồng bạch quang xoẹt qua, cảm thấy bàn tay phải đau nhói. Nghe một tiếng, thanh kiếm trong tay rơi xuống sàn nhà. Địch Nhân cúi xuống nhìn, sợ hãi suýt ngất đi. Chỉ thấy năm ngón tay của mình đã bị chặt đứt, máu tươi chảy như suối. Hoảng hốt nhìn sang, thấy Ngô Thẩm cầm thanh trường kiếm chảy máu đứng ở bên cạnh. Địch Nhân chỉ nói được một tiếng. Tùng chân phải đá vào Ngô Thẩm, bỗng sau lưng bị đấm mạnh một quyền, lại bị đá một cái, ngã nhào lên người đàn bà kia. Mụ ta lại rế lên. Cứu được ơi, thay qua ta. Nghe tiếng Lỗ Khôn nói. Địch Nhân tuy là một chú nhà quê chưa từng trải, lúc này cũng rõ là bị rơi vào cái bẫy hiểm độc mà người ta cài sẵn. Cậu ta vội vàng nhảy lên, quay mình định xông vào Lỗ Khôn. Địch Nhân ngẩn người, chỉ thấy nét mặt của Thích Phương vừa thương tâm vừa tức giận. Địch Nhân kêu lên. Thích Phương bỗng đỏ bừng mặt hỏi. Sao quên lại như vậy? Địch Nhân quan ức đầy lòng, lúc này làm sao nói thành lời được. Thích Phương a lên một tiếng, bật khóc nói. Mọi chết đã xong. Thấy năm ngón tay của Địch Nhân đã bị chặt đứt, lòng đau đớn, cắn răng, xé giải trình tấm áo mình đang mặc, đến bên băng bó vết thương cho Địch Nhân. Lúc này sắc mặt cô trắng nhợt. Địch Nhân đau đớn, mấy lần suýt ngất đi, nhưng cố gượng cho khỏi ngã, chỉ cắn môi đến mật máu tươi, không nói một câu nào. Lỗ Khôn nói. Đi sư nương, tên tiêu tặc này dám dù là đi sư nương, chúng tôi nhất định phải mổ nó ra cho sư nương bỏ tức. Thì ra người đàn bà này là tiểu thiếp, vợ lẽ của Trần Chấn Sương. Mụ ta hai tay ôm mặt khóc hù hù nói. Thì nói quyền thiên, thì nói sư phụ của các người đã chết rồi, đủ ta theo y. Thì nói phụ thân của thích con người giết người, tất liên luyện đến y. Thì lại nói đã được rất nhiều vàng bạc, châu báu, phát đại tài, đủ ta cùng y cao kể sao bay, ăn cả đời không hết. Đầu óc Đức Chân rối loạn, chỉ lẩm bẩm nói. Nó bậy. Chu Kỳ lớn tiếng nói. Đi sang phòng tập cái bằng đây. Mọi người xô đẩy Địch Nhân lùi đến phòng cậu ta. Thích Phương quảng hốt đi theo. Giảng Khuê lại nói. Mọi người đừng làm khó đến sự cơ. Khi làm rõ sự tình không được chủ quan thương vị tốt. Chu Kỳ tức giận nói. Còn cái gì chưa rõ nữa. Chẳng cái thằng này mà tốt cái lắm gì. Giảng Khuê nói. Tôi thấy anh ta không phải là một đàn bậy. Chu Kỳ nói. Như tôi thì phải đưa đến tay nghề mắt thấy sao. Giảng Khuê nói. Tôi thấy anh ta có uống mấy chén, nhưng qua lại rủ xe đoàn tính thôi. Bao nhiêu việc với bên, Thích Phương đã không còn tự chủ được. Nghe Giảng Khuê biện bạch cho Địch Nhân như vậy, trong lòng thầm cảm kích, khẽ nói. Giảng sư huynh, sư ca của muội chắc chắn không phải là người như vậy. Giảng Khuê nói. Phải đó, tôi nghĩ anh ta chỉ vì rủ xe, chuyện lấy đồng tiền nhất định là không có. Đang chuyện trò, mọi người đã lôi Địch Nhân đến phòng. Thẩm Thành hai mắt láo liên nhìn quanh phòng Địch Nhân, cúi người xuống, thò tay xuống giường kéo ra một cái băng nặng trịch, chỉ nghe thấy tiếng đinh đan, tiếng kim loại rỗng rãng vang lên. Địch Nhân kinh hãi ngẩn người, thấy Thẩm Thành mở cái bao ra. Trước mắt mọi người vàng bạc rơi ra tung tóe, nào là bình rượu, chén rượu bằng vàng bằng bạc, đều là những thứ trên bữa tiệc rượu của nhà họ Dạng. Thích Phương hét lên kinh hãi, hai tay bấu vào cái bàn. Giảng Khuê an ủi. Chết mùi, mùi điểm sợ, chúng ta sẽ tìm tình nghĩa kết. Phùng Thẳng dỡ cái chân lên, lại thấy hai cái bao. Thẩm Thành và Phùng Thẳng mở ra một bao là mấy đỉnh bạc nguyên bảo, còn một bao lại là một đống nữ trang, hoa tai dòng xuyến, nhẫn vàng. Lúc này Thích Phương không còn nghi ngờ gì nữa, quán hận cực điểm, những muốn trong tiếng thị dẫn. Cô từ nhỏ cùng lớn lên với Địch Nhân, trong lòng cô sớm đã nghĩ lớn lên sẽ cùng Địch Nhân nên duyên chồng vợ. Nào ngờ người bạn tình mà mình xưa nay gắn bó thương yêu trong lúc tai họa này lại đủ người đàn bà khác cao chạy xa bay. Lẽ nào người đàn bà kia lại làm anh ta mê đắm, hay là anh sợ bị liên lụy, muốn một mình bỏ trốn. Lỗ Khôn lớn tiếng chửi. Thằng nhặt thối tha này, tan nhập đã đủ hết, còn trốn cả sao? Y chắn cho địch chân hai bàn tay, địch chân hai tay bị Tôn Quân mô khảm giữ chặt, không cách gì đỡ được. Hai bên mặt sưng đều lên, Lỗ Khôn nổi khùng lên, đấm liên tiếp vào ngực địch nhân. Thích Phương kêu lên, đừng đánh mà, có gì cứ nói. Chu Kỳ nói, đánh chết thằng nhặt này, bảo bằng sao? Nói rồi, cũng đấm một quyền. Địch nhân há miệng phun ra một búng máu, Phùng Thản nói, chặt nốt tay trái của hắn đi, xem hắn có làm càng được nữa không? Tôn Quân cầm tay trái của địch nhân đưa lên, Phùng Thản dùng tiếng định chiến. Thích Phương vội á lên một tiếng, giọng khẽ nói, một người đeo mặt ta, đây là của anh ta rồi, chúng ta đã kéo anh quen đi. Thích Phương thấy Phùng Thản từ từ thủ kiếm, hai hàng nước mắt cô đồng đồng chảy, nhưng lại chẳng được. Trong góc phòng giam bỗng có một thanh âm lạnh lùng. Bị kẻ sắc sâu quá